Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Lời Nguyền 347, tác giả Phong Tử. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Về phần thầy Lý, sau khi chiêu hồn thằng Dũng, thầy liền thi pháp khiến cho hồn phách của nó nhanh chóng nhập vào thể xác. Gương mặt thằng Dũng thoát cái chuyển sang hồng nhuận, hơi thở cũng hữu lực hơn, không còn yếu ớt mong manh như trước nữa. Thầy Lý thở phào. Thằng Dũng yếu ớt mở hai mắt ra, nhìn thấy mẹ và bà nội đang ôm chặt mình. Trên gương mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa kịp khô. Trong mắt nó thoáng hiện lên một vẻ khó hiểu. Rồi không hiểu từ đâu, xuất hiện một cơn gió lạnh buốt thổi thốc vào phòng. Ẩn trong tiếng gió, như có như không, tiếng xiềng xích khua vào nhau. Nghe thấy âm thanh đó, thầy Lý thất kinh, thầy nổi lớn. Không xong rồi. Thầy vừa dứt lời, thì từ phía sau lưng, chị Tím liền kêu lên một tiếng hoảng sợ. Dũng, Dũng ơi, con làm sao vậy Dũng? Con mà mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Dũng à, con đừng làm mẹ sợ. Thầy Lý ơi, thầy mau coi giùm con. Con của con nó bị làm sao nè thầy? Thầy Lý quay phát lại, đi nhanh tới giường của thằng Dũng. Gương mặt vừa mới tức thời còn hồng nhuận, bây giờ đã chuyển sang một màu trắng nhợt như cái xác chết. Thầy vội vàng đưa một ngón tay điểm vào giữa trán nó, miệng lầm rầm khấn vái. Rồi bất thình lình, thầy phun mạnh ra một ngụm máu, các người lảo đảo lui về phía sau. Ngụm máu đỏ rơi xuống mặt của thằng Dũng, càng làm nổi bật lên làn da trắng xám của nó. Bà nụ lo lắng nói: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy thầy Lý? Thầy Lý bàng hoàng yếu ớt trả lời: Tôi cũng không biết nữa. Rõ ràng đã vừa chiêu hồn nó về rồi, vậy mà bây giờ lại có người thuê quỷ sai tới bắt hồn thêm một lần nữa. Quỷ sai lần này mạnh quá, tôi đấu không lại. Bà nụ kinh ngạc, mở tròn mắt nhìn thầy Lý. Ý thầy là thằng cháu tôi, nó chết rồi sao? Những từ sau cuối, bà nụ nói ra trong khó nhọc và thống khổ. Thầy Lý gật đầu xác nhận. Bà nụ và chị Tím ngay lập tức nước mắt rơi như mưa. Chị Tím nhào người tới, ôm sát con trai mà gào khóc lên nức nở. Bà nụ đứng chết chân tại chỗ, không nói được lời nào. Những cơn đau liên tục kéo đến dồn dập. Bà nụ tim gan như hóa đá, còn biết làm gì hơn ngoài lo hậu sự cho cháu của mình. Bà Lê từng bước khó nhọc xuống bếp, sai cô Mận đi lo liệu mọi việc. Nhưng vừa xuống tới nơi, cảnh tượng trong bếp khiến cho bà nụ ngã ngửa ra, miệng ú ớ kêu lên, trong mắt đầy kinh hoảng. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cứu tôi với, có người chết. Ở giữa gian nhà bếp, cái xác cô Mận theo gió mà đung đưa qua lại. Bộ quần áo ướt sũng máu, mùi tanh hôi xộc lên khắp gian nhà. Từ những vết cắt trên xác của cô, máu vẫn nhỏ giọt xuống đất, tạo thành bụng lớn. Hai mắt cô ta trợn trừng như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, gương mặt trắng ẩn không còn chút huyết sắc nào. Mọi người nghe tiếng hét thất thanh của bà nụ cũng lật đật kéo nhau xuống. Thầy Lý sau giây phút bàng hoàng nói như ra lệnh với anh Cường: Cậu cho người tháo dây đưa cô ta xuống, rồi mang cô ta đi thiêu ngay trong hôm nay đi. Anh Cường dạ một tiếng rồi quay người chạy nhanh ra khỏi nhà bếp. Thầy Lý quay sang nói với bà nụ: Tôi đã biết nguyên nhân tại sao nhà bà lại gặp tai ương liên tiếp rồi. Bà nụ im lặng không nói, gương mặt ngoại trừ biểu cảm nặng nề ra thì không còn biểu cảm nào khác. Dường như bà ta cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó khi trông thấy tử trạng của cô Mận. Người giúp việc của nhà bà chính là người phía sau tiến hành bắt hồn thằng cháu nội bà. cũng có thể là hung thủ của cái chết của chồng bà và cả con trai bà. Ngưng lại một lúc, thầy Lý lại tiếp tục nói: dường như cô ta oán hận gia đình bà dữ lắm, hận đến mức không còn màng tới mạng sống của mình nữa. Chỉ cần trả được thù, cô ta sẵn sàng bán linh hồn, tuổi thọ của mình cho quỷ sai, để đổi lấy một lời nguyền độc, một lời nguyền không thể nào phá giải được. Ngay cả tôi, khi cảm nhận được quyền năng của lời nguyền đó, trong lòng tôi cũng thấy lo sợ vô cùng. Chỉ e là... Thầy Lý bỏ lửng câu nói, nhưng bà nụ vẫn có thể hiểu được hàm ý phía sau. Nhìn thầy Lý bằng một đôi mắt van xin, cầu cạnh, bà yếu ớt cất giọng: tôi van xin thầy, xin thầy hãy cứu lấy gia đình tôi. Tôi van lại thầy, kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa để cảm tạ ân đức của thầy. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại thầy, mong thầy giang tay cứu gia đình tôi chứ. Thầy Lý không suy nghĩ gì mà đáp ngay trong tấp lự: không, không được. Ngay cả tính mạng của tôi sợ còn lo liệu không xong, huống chi bảo vệ gia đình bà thoát khỏi một lời nguyền độc địa như thế. Để tôi nói rõ hơn, đây là một lời nguyền tuyệt tự tuyệt tôn. Gia đình nào dính phải nó rồi thì những người con trai sẽ lần lượt chết sạch đi, rất khó cứu lại được. Khả năng phá giải được nó là vô cùng nhỏ nhoi. Nhưng mà để tạo ra một lời nguyền như thế cũng vô cùng thống khổ. Chủ nhân của nó phải chết bằng một cách thức vô cùng đau đớn. Như vậy thì sự oán hận mới được gia tăng. Mà nỗi oán hận càng lớn thì sức mạnh của lời nguyền sẽ càng mạnh. Không chỉ ở đó, chủ nhân của lời nguyền còn phải bán linh hồn và tuổi thọ của mình cho quỷ sai, để thuê quỷ sai tới bắt hồn từng người con trai trong gia đình bị yểm lời nguyền. Sau khi đã yểm lời nguyền tuyệt tự này, chỉ có nước chịu đựng thôi. Nhìn những người trong gia đình bị quỷ sai bắt hồn đi, chứ khó lòng ngăn cản. Phải là thâm cừu đại hận thì người ta mới dùng cả tính mạng để tạo ra một lời nguyền tàn độc đến như thế. Bà nụ cứng đờ cả người. Bà không thể ngờ con Mận, để trả thù gia đình bà, mà chịu bỏ ra một cái giá lớn như vậy. Bà ta vẫn cứ khóc lóc: thầy ơi, dặn thầy cứu lấy cháu tôi với. Chỉ cần thầy chịu giúp gia đình tôi vượt qua kiếp nạn này, tôi bằng lòng chia cho thầy một nửa tài sản của nhà tôi. Tôi xin thề, có trời đất chứng giám, nếu như tôi nói sai, cho thiên lôi đánh chết hết gia đình tôi đi. Tôi xin thầy mà thầy Lý, chẳng lẽ thầy thấy chết mà đành đoạn bỏ mặt sao? Thầy Lý đã định bỏ về. Một lời nguyền thâm độc như thế này, tránh càng xa càng tốt. Nhưng nghe tới dự định chia cho mình một nửa tài sản, thầy Lý có chút lưỡng lự. Kể tới gia tài đồ sộ của nhà bà nụ, thầy không chịu được cám dỗ, và thế là chậm chạp gật đầu. Thôi được, tôi sẽ gắng hết sức để giúp gia đình bà. Nhưng tôi phải nói trước, dù không thành, bà cũng phải chia cho tôi một phần tư gia tài. Được thì tôi sẽ ở lại. Bà nụ lập tức gật đầu đồng ý. Thầy Lý chậm rãi: tôi sẽ tận sức, còn thành hay bại còn phải xem ý trời. Để tôi liên hệ với sư huynh của tôi tới giúp một tay, chứ chuyện này tôi không lo liệu một mình được. Trong lúc đợi sư huynh tôi tới, tôi sẽ tiến hành lập đàn làm phép, tạo ra một trận pháp bảo vệ xung quanh nhà bà, hy vọng là có thể phát huy được chút ít tác dụng. Đám ma thằng Dũng diễn ra trong sự hoành hiu, đến dự chỉ có lác đác vài người. Nhìn thấy nhà bà nụ chỉ mới có vài tháng trôi qua mà đã có tận 3 cái đám ma, ai cũng ái ngại dè dặt, sợ đến nhà bà sẽ rước điềm xấu về cho gia đình. nên ai cũng đều né ra xa, rồi chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Theo sự phân phó của thầy Lý, anh Cường cho người đưa xác cô Mận đem đi thiêu. Xong, anh mang tro cốt của cô trải xuống dòng sông ở gần đó. Thầy Lý sau khi chuẩn bị lễ xong xuôi thì lập tức lập đàn làm phép cho nhà bà Nụ. Thầy chôn 7 thanh kiếm đó xuống 7 nơi xung quanh nhà bà, tương ứng với thất tinh. Cứ mỗi lần chôn xuống một thanh kiếm, thầy tiến hành bước cương, đạp đống, tay bắt ấn quyết liên tục, miệng đọc rầm rầm câu chú không ngưng. Chôn đến thanh kiếm thứ 3 thì mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Đến thanh thứ 6 thì cả người chợt trung lên cầm cập. Dường như khí lực của cả người đã dùng cạn sạch đi, thầy vẫn cố gắng bước cương đạp đống và đưa tay bắt quyết. Đến thanh kiếm thứ 7 thì trông dường như thầy Lý có thể xỉu bất cứ lúc nào. Bộ đồ thầy đang mặc trên người bị mồ hôi làm cho ướt mềm. Bà Nụ và anh Cương dù trong lòng thấy lo lắng vô cùng, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. Thầy Lý cắn chặt răng, vận dụng toàn bộ sức lực còn sót lại trong người, chôn thanh kiếm thứ 7 xong. Thầy dùng bàn tay trái tạo thủ thế kiếm chỉ đặt ở trước ngực, miệng khẽ quát lên: "Thất tình chu tà kiếm trận, khởi!" Dứt lời, dưới đôi mắt kinh ngạc của bà Nụ và anh Cường, thầy Lý phun mạnh ra một ngụm máu đỏ tươi, rồi lảo đảo ngã sóng xoài trên đất. Anh Cường phải cõng thầy vào nhà. Nằm nghỉ một lát, thầy mới tỉnh táo trở lại. Có vẻ như đã tiêu hao pháp lực quá nặng nề. Thầy nói: "Tôi đã bày 2 trận pháp mạnh nhất mà tôi có thể triển ở xung quanh nhà bà. Chỉ cần qua được đêm nay thôi thì chắc chắn nhà bà sẽ an toàn." Nhìn thấy biểu cảm tự tin trên gương mặt của thầy, bà Nụ thấy yên tâm hơn phần nào. Ngay lúc bà định nói gì đó thì thầy Lý chợt xoa hai tay vào nhau, khẽ cười. "Bà nhớ những gì bà đã hứa với tôi. Thù lao là một nửa gia tài. Nếu mọi chuyện không thành, bà cũng phải để lại cho tôi 1/4, coi như là chi phí khổ cực." "Được rồi, tôi biết rồi. Chỉ cần nhà tôi an ổn thì bao nhiêu tiền cũng được hết." "Tối nay bà nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận. Cầm lấy sắp bùa này, dán vào toàn bộ cửa ra vào, lẫn cửa sổ. Nhớ tuyệt đối là có nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở cửa ra, biết chưa?" Bà Nụ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, rồi đưa tay ra nhận lấy sắp bùa của thầy Lý đưa. Thời gian còn lại của ngày hôm đó trôi qua trong sự nặng nề lo lắng. Bầu không khí u ám bao vây lấy ngôi nhà. Bà Nụ ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn về những gì đã qua. Một cảm giác ân hận bất giác nhấn chìm lấy bà. Từ khóe mắt, hai dòng lệ hối hận muộn màng lăn dài trên gương mặt. Giá như khi ấy bà đừng tàn nhẫn cướp đi thiên chức cao cả của con Mận, giá như bà đừng đối xử tệ bạc với nó, giá như bà chịu quan tâm đến cảm nhận của nó nhiều hơn, thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã không đi đến bước đường này. Nhưng trên đời này làm gì có ai bán thuốc hối hận đâu, cũng không hề có chữ giá như. Những thứ bà Nụ đã gây ra thì bà phải trả giá cho tất cả những hành động tàn ác đó của mình. Bây giờ có ăn năn hối hận thì mọi thứ cũng không thể cứu vãn được nữa. Những người họ hàng thấy trời tối thì về hết. Họ không dám ở lại, sợ lây cái vận xui của nhà bà. Bà Nụ nhìn quan tài của thằng cháu, trong lòng thầm thề thốt: nếu gia đình bà vượt qua tai kiếp lần này, bà sẽ ăn chay niệm Phật hết quãng đời còn lại. Như lời thầy Lý căn dặn, bà dán bùa tất cả cửa trong nhà. Bà cấm tuyệt đối không cho bất kỳ ai ra ngoài, dù là nửa bước ở trong đêm nay. có đi vệ sinh cũng phải đi luôn bên trong nhà. Đêm nay bà Nụ cùng với chị Tím thao thức ngồi bên linh cữu của thằng Dũng. Kim đồng hồ ì ạch chậm chậm trôi. Mới đây mà đã gần 11 giờ đêm. Chị Tím bắt gặp vẻ mệt mỏi thoáng hiện lên trên gương mặt của bà Nụ, nên nhẹ giọng khuyên: "Mẹ nghỉ ngơi đi, để con thức canh cho. Mẹ giữ sức mai còn nhiều việc lắm." Bà Nụ mấy hôm nay mệt mỏi lắm rồi, bèn gật đầu đi vào trong buồng. Cả ngôi nhà lúc này chỉ còn chị Tím là còn thức. Bất chợt có một cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ. Chị bị cơn gió đó thổi qua người nên lập tức không kìm được mà liên tục rùng mình. Chị đứng dậy toan đi đóng lại cánh cửa sổ, nhưng cả người chị chợt cứng đờ khi nghe thấy một loạt tiếng động lạ nho nhỏ phát ra từ bên trong cổ quan tài của thằng Dũng. Chị sợ hãi không nói được một lời, mồ hôi cả người thi nhau túa ra như tắm. Chị căng thẳng vểnh tai lên nghe lại cho thật kỹ, nhưng không còn một tiếng động nào nữa cả. Chúng biến mất như chưa từng xuất hiện. Buổi sáng, đi ngang phòng của anh Cường và chị Diễm, nhìn thấy cánh cửa vẫn đóng then cài, chị thoáng lấy làm lạ. Bởi vì ngày thường Diễm thức dậy vô cùng sớm, đặc biệt là những ngày nhà có việc thì chị Diễm lúc nào cũng là dậy sớm nhất. Ấy vậy mà ngày hôm nay gần 6 giờ rồi, không thấy mặt mũi chị Diễm đâu. Nghĩ thầm trong bụng, có thể mấy hôm nay cô em dâu lo liệu chuyện nhà đuối sức rồi. Chị Tím không dám làm phiền, để cho vợ chồng họ ngủ thêm một lúc. Nhưng lúc vệ sinh cá nhân xong, thấy cánh cửa vẫn đóng im lìm, trong lòng chị Tím bắt đầu hiện lên một cảm giác bất an mơ hồ. Chị không nói không rằng đi nhanh tới gõ cửa. Bà Nụ đứng từ xa thu hết toàn bộ hành động của chị Tím vào đáy mắt. Thoạt đầu bà không để bụng lắm, nhưng sau thấy chị Tím gõ cửa liên tục mấy lần mà bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, trong lòng bà cũng bắt đầu thấy lo. Hai người gõ cửa không được thì liên tục xô cửa. Dưới tác động của bà Nụ và chị Tím, cái bản lề lỏng lẻo không trụ được bao lâu bật tung ra, để lộ một khung cảnh ghê rợn ở bên trong phòng. Xác của anh Cường và thằng con lớn đang quỳ mập bên cửa sổ. Ở nơi cổ của anh và cổ thằng Liêm có một sợi dây thừng siết chặt. Gương mặt cả hai tím tái, mắt trợn trắng lên. Bà Nụ gào lên một tiếng thống thiết như con thú hoang bị thương, nhào tới ôm lấy xác con xác cháu vào lòng. Chị Tím thì đứng yên bất động ngoài ngưỡng cửa, gương mặt trắng bạch đi, môi khẽ mấp máy, nhưng sau cùng lại chẳng có âm thanh nào phát ra được. Chị thở dài nặng nề rồi tiến lại chỗ giường nơi chị Diễm và thằng con còn lại đang nằm. Khẽ đưa tay lay người Diễm, chị Tím cất giọng gọi: "Diễm à, dì Diễm, dậy đi em, có nghe chị gọi hay không?" Và mặc cho chị có gọi như thế nào, chị Diễm và thằng con vẫn nằm yên, không có bất kỳ động tĩnh hay phản ứng nào hết. Chị Tím run rẩy đưa tay lên kiểm tra hơi thở. Chị thở ra một hơi nhẹ nhõm khi phát hiện ra cả hai vẫn còn hô hấp. Qua rất lâu, chị Diễm mới tỉnh lại. Nhìn thấy xác chồng con, chị sửng sốt không thốt ra được bất cứ một lời nào. Rõ ràng hôm qua thầy Lý đã nói đã lập đàn làm phép bảo vệ gia đình họ bình an để qua kiếp nạn này rồi mà. Nỗi đau chồng chất, lúc này trái tim của bà Nụ tê tái rồi. Bà run rẩy đứng dậy: "Hai đứa ở đây cẩn thận, mẹ qua thầy Lý hỏi xem mọi chuyện như thế nào." Theo phán đoán của bà Nụ, có khả năng là thầy Lý không đủ tài phép để can thiệp vào chuyện này nữa. Và cũng có thể thấy ông ấy đang gặp nguy hiểm. Bà Nụ bước ra khỏi nhà, trong lòng nặng trĩu như mang theo cả một ngọn núi. Nhưng vừa bước ra đến ngoài sân, bà sững sờ đứng khựng người lại khi thấy cảnh tượng hoang tàn ở trước mắt. Hai trận pháp mà thầy Lý Phí Không bố trí hồi hôm qua đã bị ai đó phá hỏng đi. Những thứ cần dùng để bài trận không còn nguyên vẹn nữa. Những lá cờ đã bị rách bươm tơi tả. Ngọn đèn hoa sen cũng trở nên méo mó. Còn ở nơi chôn bảy thanh kiếm để bố trí thất tinh kiếm trận, tiền xu rơi đầy đất. Không nghĩ ngợi thêm lâu, bà co giò chạy một mạch qua nhà thầy Lý. Đoạn đường ngày thường chỉ mất vài phút là xong, nay bà cảm thấy dường như dài vô tận. Qua đến nơi, bà liền bắt gặp một cụ già đội nón rơm đang đứng đăm chiêu nhìn vào nhà. Nhìn gương mặt của cụ già ấy lạ lẫm vô cùng, bà đoán có thể đây là sư huynh của thầy Lý. Nghĩ vậy, cảm giác nặng nề trong lòng dường như vơi đi được đôi chút. Dừng bên cạnh cụ già, bà lễ phép lên tiếng chào. Chào cụ. Cụ có phải là sư huynh của thầy Lý không ạ? Ông già nghe thấy bên cạnh có người liền quay đầu sang. Nhìn thấy bà nụ, ông ấy liền thay đổi sắc mặt đi. Ông lùi lại phía sau trong vô thức. Phải, tôi là sư huynh của thằng Lý. Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Liễm, tu đạo ở núi Trầm Sơn. Còn bà đây là... Tôi tên Nụ. Chắc là thầy Lý có nhắc tôi với thầy rồi phải không? Thầy Liễm khẽ à một tiếng, rồi vỡ lẽ ra điều gì đó. Hóa ra là bà. Thảo nào âm khí và tử khí trên người vô cùng dày đặc đó. Mà sao thầy lại đứng ngoài đây? Thầy Lý không có trong nhà sao? Thầy Liễm đứng trầm ngâm, bởi ông ấy nhìn thấy luồng âm khí bao quanh nhà của thầy Lý rất dày, tựa như bên trong có hàng vạn con quỷ dữ. Bà nụ người trợn mắt thịt không thấy được, bắt tay làm loa gọi. Thầy Lý à, thầy có ở nhà hay không vậy? Không có tiếng đáp. Cảm giác lo lắng trong lòng thầy Liễm ngày một lớn hơn. Không sao chần chừ thêm nữa, thầy giơ chân đạp mạnh một cánh cổng rào sang một bên, rồi nhanh chân đi vào trong nhà. Bà nụ cũng thấp thỏm theo sau. Vừa vào đến bên trong, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, kèm theo đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Bên trên nền đất lạnh lẽo, cái xác của thầy Lý nằm yên bất động. Máu từ thất khiếu đã khô lại thành mảng. Hai mắt trợn trừng, ẩn trong đáy mắt là một nỗi sợ hãi khôn cùng. Bốn bề bất chợt yên lặng như tờ. Bà run rẩy nói: Tại sao lại như vậy? Hôm qua thầy ấy còn khỏe mạnh mà. Thầy Liễm trầm mặt đáp. Sâu trong đáy mắt, ngọn lửa hận thù dần dần được thổi bùng lên. Nó bị quỷ sai bắt hồn rồi, rồi dám nhúng tay vào chuyện nhà bà. Đạo hạnh của nó còn nhỏ yếu nên không đánh lại gã quỷ sai đã được gia trì bởi lời nguyện tuyệt tử kia. Ngưng lại một lát, thầy nói tiếp. Tôi mà không đánh nó hồn siêu phách lạc thì tôi thề sẽ bỏ nghề, không theo đạo pháp nữa. Cái xác của thầy Lý được giao lại cho hàng xóm, báo chính quyền điều tra rồi chôn cất. Về đến nhà, bà nụ dẫn thầy Liễm vào bên trong phòng của anh Cường. Nhìn thấy hai cái xác, thầy Liễm liền lùi lại. Vẻ nặng nề nhanh chóng phủ kín gương mặt. Bà run giọng hỏi. Chuyện như thế nào vậy thầy? Bộ đến cả thầy cũng không cứu được gia đình tôi sao? Thầy Liễm hít sâu một hơi, rồi nói. Tôi không biết khả năng của mình có thể làm trót lọt vụ này hay không nữa. Dường như mọi thứ nghiêm trọng hơn tôi dự tính đó. Có điều bà đừng lo, tôi phải rửa hận cho sư đệ xong rồi mới rời đi. Nếu như không thể lấy mạng gã quỷ sai kia, thì chí ít tôi cũng phải lấy được một miếng da. Và phải là một miếng da thật lớn. Dạ, tất cả đều nghe thầy. Thầy có cần gì cứ nói với tôi, tôi cho người chuẩn bị. Nhìn chằm chằm vào cái xác của con và cháu nội, bà nụ nói tiếp. Vậy thằng con với thằng cháu tôi tính làm sao bây giờ thưa thầy? Tranh thủ chôn trong hôm nay, chôn càng sớm càng tốt. Tử khí và quỷ khí của hai cái xác này đã vô cùng dày, để trong nhà lâu quá không hay chút nào đâu. Khi nào chôn cất xong, tôi sẽ tiến hành trấn yểm lại đất, rồi làm đại lễ thỉnh thần tới ngự trên mảnh đất này. Chỉ cần quỷ sai đó tới một lần nữa thôi, thì kiểu gì tôi cũng có thể khiến cho gã ta ít nhất sẽ không lành lặn trời đi. Bà nụ nghe thầy Liễm nói thế thì tia hy vọng, liền quay trở lại. Lúc ba cổ quan tài được khiêng ra khỏi nhà, ai trông thấy cũng đều kinh ngạc không thôi. Không ngờ sau một đêm mà gia đình bà nụ lại có thêm hai người nữa ra đi mãi mãi. Tất cả đồng loạt đứng ở xa xa để quan sát, chứ không ai dám lại gần phụ một tay, trừ những thanh niên được bà nụ dùng một số tiền lớn để thuê về. Đoàn người đưa tang của bà nụ chỉ lác đác vài chục người, trông hiu quạnh đến vô cùng. Bà đưa tay gạt lên nước mắt, cố gắng đưa hai thằng cháu và con trai về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngay khi cổ quan tài được hạ huyệt xuống an toàn, trên trời cao bất chợt nổ đùng một tiếng sấm lớn. Ngay sau đó là cơn mưa ầm ầm kéo đến như trút nước. Về đến nhà, thầy Liễm dặn dò. Bây giờ tôi sẽ tranh thủ tiến hành làm lễ cho gia đình bà. Nhưng tôi phải nói trước, trong lúc tôi làm lễ, tuyệt đối không ai được phép làm phiền. Dù cho có chuyện kỳ lạ nào xảy ra, việc của bà là cần phải cấm tuyệt đối, không cho ai tới gần tôi trong phạm vi 3 mét. Bà nhớ chưa? Bà nụ nặng nề gật đầu. Dạ, vậy cần những gì để tôi bảo các cháu đi chuẩn bị? Bà chỉ cần tìm cho tôi một con gà trống là được rồi. Mọi thứ còn lại tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước khi xuống đây rồi. Sau khi mọi thứ xong xuôi, thầy Liễm liền bắt tay vào làm pháp sự. Đầu tiên thầy cột con gà trống vào một thân cây tre có chín đốt, rồi cắm cây tre đó vào giữa sân. Tiếp đó, thầy dựng lên một ngôi nhà nhỏ bằng giấy kế bên thân cây tre, dùng mực viết lên ngôi nhà đó tên tuổi của bà nụ và thằng Thanh, đứa con trai út của anh Cường. Làm xong, thầy lấy ra thêm hai con hình nhân bỏ vào bên trong ngôi nhà. Thời gian chậm chậm trôi đi, nhoáng cái đã qua được 2 tiếng. Thầy Liễm vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Bà nụ đi qua đi lại ở gần đó, trong lòng tràn ngập âu lo. Cứ chốc chốc, bà lại đưa hai mắt mong chờ nhìn về phía thầy Liễm. Chỉ mong thầy phen này sẽ thành công. Còn vạn nhất nếu như không may, bà nụ không dám nghĩ đến viễn cảnh khủng khiếp đó. Mong là gia tiên hiển linh phù hộ cho thầy Liễm, cũng như cho nhà bà vượt qua được tai ương lần này. Qua cơn bỉ cực, chắc chắn sẽ tới hồi thái lai. Dù đã 5 tiếng trôi qua, ấy vậy mà thầy Liễm vẫn không hề cử động, dù chỉ là một đầu ngón tay. Cứ như khi đặt mông ngồi xuống đó, bản thân thầy đã hóa ra một pho tượng đá luôn rồi. Những tia nắng cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chửng. Chị Tím và chị Diễm nhìn màn đêm đen đặc qua khung cửa sổ, trong lòng bất chợt hiện lên một cảm giác lo sợ không tên. Chị Diễm ôm thằng Thanh ngồi vào giữa bà nụ và chị Tím. Chỉ có như vậy, chị mới cảm thấy yên tâm hơn chút ít. Cả nhà bà nụ ngồi đó, nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía thầy Liễm. Đáp lại những cặp mắt trông chờ, thầy vẫn chững dưng ngồi yên, không hề động đậy. Đêm nay trời có vẻ lạnh, những cơn gió lớn cứ thổi thốc qua những khung cửa sổ đang mở. Chị Tím và chị Diễm dù cảm thấy lạnh, nhưng không ai dám đứng lên, tiến lại khép cánh cửa sổ đi. Kim đồng hồ ì ạch chậm chậm trôi. Mới đây đã gần nửa đêm. Thằng Thanh đã ngủ gục trong vòng tay của chị Diễm từ khi nào? Chị Diễm và chị Tím đưa thằng bé vào trong phòng ngủ. Bà nụ hướng đôi mắt lo lắng nhìn thầy. Bà không hiểu sao trong lòng cảm giác bất an không hề suy giảm, mà ngày một tăng thêm. Ngay lúc đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, các người thầy Liễm chợt trung lên cầm cập. Gương mặt thầy cấp tốc chuyển sang tái xanh. Thầy vẫn ngồi yên, thủ ấn trên tay không hề thay đổi. Dưới đôi mắt lo lắng của bà nụ, thầy bất tình lình phun mạnh ra một ngụm máu đỏ tươi. Mùi máu tanh nhanh chóng sộc lên khắp cả gian nhà. Ngay tại thời khắc đó, bà nụ cũng nghe thấy bên tai mình như có như không tiếng xiềng xích cua vào nhau. Tiếng xiềng xích đó ngày một gần hơn, không khí trong nhà cũng vì thế mà ngày một lạnh lẽo hơn. Tai thầy Liễm tạo thành những thủ ấn khác nhau. Mỗi lần thay đổi một thủ ấn, gương mặt thầy tái xanh thêm một phần. Tiếng xiềng xích ngày càng gần. Bà nụ kinh hoảng đưa tay nhìn bốn phía, cố gắng tìm nơi khởi nguồn của âm thanh xiềng xích ấy. Nhưng trong bóng tối dày đặc, bà không thể trông thấy gì ngoại trừ một màu đen như hũ nút. Chợt bà cứng đờ cả người đi khi nhận ra tiếng xiềng xích kia đã đến bên cửa sổ. Cả người bà như chết lặng, không thể cử động dù chỉ là một đầu ngón tay. Ngay cả phát ra âm thanh cũng không thể. Thầy Liễm vội vàng đưa tay vào túi, lấy ra một đoạn chỉ đỏ. Thầy quấn sợi chỉ đỏ đó đúng 7 vòng vào ngón giữa của bàn tay phải, rồi đưa ngón tay đó lên miệng, cắn mạnh cho bật máu ra. Xong, thầy dùng ngón tay đang chảy máu đó vẽ một ký tự ngoằn ngoèo xuống miếng gạch tàu ở trước mặt, rồi thét lớn: "Tru ta!" Dứt lời, ký tự lạ được thầy Liễm vừa vẽ đột ngột lóe sáng lên, tia sáng đỏ như màu máu, nhanh như cắt bắn mạnh ra cửa sổ. Ngay lập tức, bên ngoài cửa sổ, gã quỷ sai liền gầm lên một tiếng đau đớn. Tiếng xiềng xích xa dần rồi biến mất đi. Đúng lúc đó, đồng hồ cũng vừa điểm 3 giờ sáng. Ở bên ngoài, xa xa có tiếng gà vọng lại. Thầy Liễm ngã ngửa ra sau, toàn thân bất động. Mặc cho bà nụ có ra sức gọi như thế nào, thầy vẫn không hề có chút phản ứng. Bà vội vàng chạy vào phòng, đánh thức chị Tím và chị Diễm dậy, phụ bà một tay, đưa thầy Liễm lên bộ đi văn để nằm nghỉ. Tranh thủ lúc đó, bà xuống bếp nấu bát canh gừng. Nghỉ ngơi khá lâu, thầy Liễm mới tỉnh lại. Bà nhỏ giọng hỏi thăm: Thầy sao rồi? Thầy thấy trong người còn khó chịu nhiều hay không? Thầy Liễm lắc đầu không đáp. Bà nụ lại nói tiếp: Thầy uống chút canh gừng cho ấm đi. Tôi thấy sắc mặt thầy kém dữ lắm. Thầy Liễm không từ chối, chậm rãi uống hết bát canh. Ba người phụ nữ vây quanh thầy, rất muốn biết kết quả của buổi pháp sự vừa rồi. Nhưng sau khi uống canh xong, thầy không nói không rằng, nhanh chóng đi thu dọn đồ nghề của mình cho vào túi. Cả ba người sửng sốt. Bà nụ gấp gáp hỏi: Thầy định đi đâu vậy thầy? Trời còn chưa sáng mà. Giá lại thầy chưa nói cho tôi nghe gì về tình hình hiện tại của gia đình tôi hết. Rốt cuộc mọi chuyện bây giờ ra nông nổi sao rồi thầy? Nhìn những hành động kỳ lạ của thầy Liễm, bà Nụ có thể đoán lờ mờ được vài phần. Sợi dây hy vọng mỏng manh trong lòng cũng nhất thời hóa thành tro nguội. Thầy Liễm thẫn thờ gỡ bàn tay đang siết chặt vạt áo của bà Nụ ra. Thầy trầm giọng nói, trong giọng nói không hề để lộ chút cảm xúc nào. Tôi đã tận sức, còn lại phải xem phúc khí gia đình bà còn được bao nhiêu. Bà bảo trọng, mong bà có thể vượt qua được tai kiếp này. Vậy là ngay cả thầy cũng không cứu được gia đình tôi hay sao? Thầy Liễm không đáp, nhưng cũng ngầm thừa nhận. Bà Nụ chết lặng, hai mắt dại đi, không còn tiêu cự, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng. Thầy Liễm lắc đầu, thở dài khe khẽ, rồi quay người rời đi. Để lại sau lưng ba người đàn bà mờ mịt chẳng biết phải làm sao. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà Nụ. Cái giá bà phải trả đã quá lớn rồi, lớn đến mức có nằm mơ bà cũng không dám nghĩ tới. Từ sau ngày thầy Liễm rời đi, cả nhà bà Nụ sống trong lo lắng và thấp thỏm. Lòng ai cũng nặng nề, như mang theo cả một quả núi. Chị Tím do sợ quá, nên chỉ một ngày sau khi thầy Liễm rời đi, chị gom đồ bỏ về nhà mẹ đẻ. Ngôi nhà trống trải chỉ còn bà Nụ, chị Diễm và thằng Thanh. Có lẽ sau bao nhiêu trắc trở, thì sau cùng may mắn cũng đã mỉm cười với gia đình bà. Bằng chứng là từ sau khi thầy Liễm làm pháp sự, nhà không còn xảy ra điều gì dị thường nữa. Không còn nghe thấy tiếng xiềng xích chết chóc. Thằng Thanh cũng an ổn, sống tiếp cho đến tận 2 năm sau. Nhìn ngày tháng cứ yên ổn trôi đi, nỗi lo âu trong lòng bà Nụ cũng dường như vơi đi quá nữa. Sau cùng thì mọi chuyện cũng đã qua. Dù cho những tháng ngày kia có quá nhiều vất vả, bà Nụ không oán hận ai, cũng không trách cứ cô Mận. Suy cho cùng trong câu chuyện này, ai cũng đã nhận lấy hậu quả quá lớn. Bà chỉ mong rằng thù hận tới đây là dừng, và bà sẽ dùng quãng đời còn lại để hành thiện tích đức, hy vọng có thể tiêu trừ đi nghiệp lực mà bà đã gây ra ở kiếp này. Cứ ngỡ những ngày tháng sau đó sẽ được bình yên, dù trong ngôi nhà cũng còn lại không bao nhiêu người. Nhưng ông trời lại không để cho bà Nụ được toại nguyện. Đúng 3 năm sau, kể từ ngày thầy Liễm bỏ đi trong đêm đó, biến cố lại một lần nữa đổ ập xuống gia đình của bà, cướp đi tính mạng của thằng Thanh, giọt máu sau cùng của dòng họ Đinh. Nó được phát hiện chết trong tư thế quỳ dưới một gốc cây sau nhà. Trên cành cây có một sợi dây thừng thòng xuống xiết cổ nó đến chết. Người phát hiện ra cái xác của thằng Thanh là bà Nụ. Hôm đó bà đang lúi húi quét lá rụng, chợt phát hiện dưới gốc cây có thứ gì đó. Bà có tuổi nên mắt kèm nhèm, không nhìn thấy rõ, bèn đi tới gần. Càng tới gần, bà càng thấy thứ đó giống như cơ thể con người. Chẳng hiểu sao, ngay giây phút ấy, cái nỗi bất an năm nào lại trỗi dậy. Bà vô thức tăng tốc bước chân, cho tới khi thấy rõ hình hài của thằng cháu nội, bà ú ớ lùi về sau, vấp phải cục đá, ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống nền xi măng đến bật máu ra. Dòng máu đỏ nhanh chóng lan rộng ra khắp xung quanh, mùi máu tanh ngai ngái trong buổi sáng tinh sương. Bà Nụ chết ngất nằm đó, hai mắt dại đi. Dường như cái chết của thằng Thanh đã phá vỡ đi ngưỡng chịu đựng của bà. Đám ma của Thanh được diễn ra trong một ngày mưa rơi tầm tã, không có một tia nắng nào. Mọi thứ bao trùm một vẻ u ám tối tăm. Tiếng mưa rơi hòa lẫn với tiếng khóc thương của bà Nụ, của chị Diễm, tạo thành một khúc hợp tấu não nề. Nhìn thấy cảnh neo đơn của bà Nụ, mọi người sợ hãi nhưng vẫn tới phụ một tay. Nhưng họ chỉ đến vào ban ngày. Từ lúc chạng vạng trở đi, họ liền kéo nhau về hết cả. Không ai dám ở lại nhà bà Nụ qua đêm. Ai cũng sợ, nếu như ngủ lại rồi, mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Ngày đưa quan tài của thằng Thanh ra khu mộ dòng họ, trời cũng mưa to như trút nước. Cơn mưa bắt đầu từ sáng sớm cho đến tận trưa, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào sẽ tạnh. Sau ngày thằng Thanh chết, các ngày chị Diễm cứ thơ thẩn như người mất hồn. Ai hỏi cái gì cũng không đáp, cơm nước cũng không ăn. Chị cứ ngồi bên cửa sổ, ôm quần áo của chồng và hai thằng con trai, mà nói lảm nhảm gì đó cả ngày. Mẹ ruột của chị thấy con gái rơi vào cảnh khổ sở như thế, liền tới rước về. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại mình bà Nụ. Không chịu được mất mát quá lớn đó, chỉ vài ngày sau khi chị Diễm đi, bà Nụ rốt cuộc đã hóa điên. Các ngày bà cứ ngồi ngơ ngẩn trước thềm nhà, ai gọi cũng không đáp. Bà cứ rề rà như đang nói chuyện với ai vậy. Tối đến, bà sẽ gào thét, sẽ chửi bới. Không biết bà Nụ đang chửi ai, chỉ nghe xa xa vọng lại câu chửi của bà trong đêm khuya thanh vắng. Con khốn, con chó đẻ, mày vừa lòng chưa? Nhà tao chết hết rồi đó, mày vừa lòng chưa? Có giỏi thì mày giết tao luôn đi, mày để cho tao sống tiếp làm gì? Con khốn nạn, mày hiện ra đây, hiện ra đây mà nói chuyện với tao. Nhanh lên, con khốn nạn kia. Kết thúc câu chửi, lúc nào cũng là tiếng khóc tỉ tê của bà Nụ. Một tiếng khóc đau thương của người phụ nữ mất chồng, mất con, mất cháu, khiến cho ai nghe được đều cảm thấy chạnh lòng. Nhưng sáng ra là bà Nụ lại trở nên ngây ngốc. Các ngài chỉ ngồi thừ ngoài thềm, chẳng đi đâu cả. Bà cứ điên điên dại dại như thế, sống trong cảnh cô độc, lạnh lẽo, cho đến hết những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Ngoại trừ bà Hoa, không ai biết được cái con khốn nạn mà bà Nụ chửi bới mỗi đêm đó là ai. Kết thúc câu chuyện, bà chủ quán nước thở hắt ra một hơi, trong mắt hiện ra đầy thứ cảm xúc ngổn ngang. Tôi cũng ngồi thừ, sửng sốt, vẫn chưa kịp tiêu hóa xong những gì vừa nghe được. Câu chuyện của bà Nụ hệt như một bộ phim dài tập, tràn đầy kịch tính. Điều tôi không ngờ là cái kết sau cùng lại bi thảm đến như vậy. Nhưng nếu để tự tay viết lên một cái kết cho câu chuyện này, tôi cũng không biết phải viết làm sao cho hợp lý. Về phần cô Mận, cô có ác hay không? Tất nhiên là có, rất ác. Nhưng bản chất của cô từ đầu là không ác. Cuối cùng cô ấy trở thành một người không từ thủ đoạn nào cũng là có lý do cả. Chỉ tiếc cho những người vô tội phải gánh họa sát thân do không phải mình gây ra. Bởi vậy mà mỗi người khi làm bất kỳ một việc gì luôn luôn phải nghĩ đến hậu quả của mình và những người xung quanh mình phải gánh chịu. Đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho mỗi bản thân. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Quy luật ngàn đời là như vậy. Quả báo không phải không đến, chỉ là đến trễ một chút mà thôi. Đến lúc quả báo tìm tới rồi, có hối hận cũng đã quá muộn màng. Thấy tôi cứ ngồi thừ ra, người đàn bà bán quán nước liền quơ quơ bàn tay trước mặt tôi, rồi khẽ gọi. Nè, cậu sao đó? Sao tự nhiên ngây người ra vậy? Tôi hồi phục tinh thần lại, ngồi ngay ngắn trả lời. Dạ, con không sao. Con ngồi nghĩ lại những gì bà vừa kể thôi. Công nhận câu chuyện ly kỳ thật. Không ngờ ổn khúc phía sau nó lại nhiều như vậy. Người đàn bà khẽ ừ, xa xăm nhìn về phía ngôi nhà của bà Nụ, trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo. Ngôi nhà vốn là một trong những ngôi nhà bề thế nhất trong làng. Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ thấy một vẻ điều hiu. Bà nội vẫn như thường ngày, vẫn ngồi ngay ngóc bên thềm nhà. Đến giờ ăn thì họ hàng của bà sẽ mang cơm sang, ngày ba bữa chẳng thiếu ngày nào. Nghĩ cũng tốt, thôi thì ngây ngốc vô tri như thế cho đến cuối đời, chẳng còn nhớ gì đến chuyện cũ năm xưa, còn hơn là sống những ngày tháng còn lại trong cảnh thống khổ, dằn vặt, cô độc, cho đến chết cũng không thể nhẹ lòng. Chợt nhớ tới chị Diễm và chị Tím, hai cô con dâu của bà nụ. Tôi hỏi, vậy hai cô con dâu của bà ấy thì sao rồi bà? Hai đứa nó vẫn ổn. Nghe đâu là vẫn ở như vậy, chưa đi thêm bước nữa. Ngừng lại một lúc, bà nói tiếp. Cậu còn nhớ thầy Liễm không? Tôi nghe đâu sau khi thầy ấy làm pháp sự xong á, thì cũng hóa thành điên điên dại dại luôn. Vậy còn bà Hoa, sau này bà ta có con được không bà? Người đàn bà bán quán nước nghe tôi hỏi như vậy thì hai mắt chợt ảm đạm, cười khổ trả lời. Bị yểm cái bùa độc đó rồi á, thì làm sao mà có thai được nữa. Bộ bảy không đi xem thầy giải bùa hay sao? Có, nhưng không ai giải được hết. Bùa này chỉ có người yểm mới có thể tự phá giải thôi. Vậy là... Tôi ngơ ngác hỏi. Bà chủ quán nước thở dài tiếp lời. Phải. Lần nào đậu thai á, bà Hoa cũng không giữ được quá lâu. Lâu nhất là 3 tháng, nhưng rồi cũng bị sẩy đi. Giống như cô Mận mong muốn, cả đời này bà Hoa chỉ có thể đỡ đẻ cho người khác. Nhìn người khác ôm con trong lòng mà ấp ôm, chứ bà ta không thể nào thực hiện được chức trách thiêng liêng cao cả đó. Tôi không biết phải nói gì nên chọn im lặng. Những người ngoài cuộc như tôi không thể nào hiểu được suy nghĩ và những sướng vui giận buồn của người trong cuộc đã trải qua, cho nên không dám phán xét là bà Hoa có đáng bị như vậy hay không. Tôi nghĩ tôi sẽ ám ảnh mãi câu chuyện này trong một thời gian dài, ám ảnh về nỗi hận thù kéo dài suốt nhiều năm, một nỗi hận thù khắc cốt ghi tâm. Ngồi đó thêm một lúc để sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, mà trời đã về chiều lúc nào tôi cũng không hay. Vội vàng rút tờ 500 ngàn ra gửi cho bà chủ quán để làm thù lao sáng giờ bà đã kể cho tôi nghe một câu chuyện ly kỳ đến như thế. Người đàn bà nhìn tờ tiền trong tay tôi thì xua tay vội nói, thôi thôi, cậu giữ đó đi, tôi không lấy đâu. Ừ, bà nhận đi mà, coi như đây là thù lao con gửi cho bà, sáng giờ con làm phiền bà nhiều rồi. Tôi thuyết phục, cố gắng dúi tờ tiền vào tay bà. Bà dứt khoát không nhận, mặc cho tôi có cố gắng như thế nào. Tôi cười khổ thu tiền lại, tiếp tục nói. Mà có một chuyện nữa con muốn làm phiền bà. Bà biết tại sao người ta lại đặt tên câu chuyện nhà bà nụ á là lời nguyện 347 hay không ạ? Con nghĩ mãi mà vẫn không ra. Lời nguyện ở đây á, ý chỉ là lời nguyện tuyệt tự kia. Số 3 nghĩa là 3 đời. Còn số 4 trong tiếng Hán học á, là tứ. Nhưng cũng có thể đọc trại đi là tử. Mà tử có nghĩa là chết. Cuối cùng là số 7. 7 ở đây chỉ đến 7 cái chết trong nhà bà nụ. Tóm lại, nó có nghĩa là 3 đời nhà ông Mạnh chết tổng cộng 7 mạng. ba đời, chết bảy người. Mà khoan đã, ông Mạnh, anh Hùng anh Cường, con trai anh Hùng và hai thằng con của anh Cường, chẳng phải mới sáu người hay sao? Có khi nào người đặt tên nhầm lẫn gì hay không? Tôi vội vàng đem cái phát hiện này nói cho bà cụ quán nước nghe. Hình như người ta nhầm lẫn gì rồi bà ơi. Nhà ông Mạnh chỉ chết có 6 người thôi mà, sao là 7 được? Đây nè, ông Mạnh, hai đứa con trai và ba đứa cháu nội của ông ta, tổng cộng chỉ mới có 6 thôi mà. Cậu sai rồi. Phải là ba đứa con trai và ba đứa cháu nội mới đúng chứ. Tôi ngơ ngác. Rõ ràng ông Mạnh chỉ có hai đứa con trai là anh Hùng và anh Cường thôi mà, lấy đâu ra đứa thứ ba? Chẳng lẽ nào tôi đã bỏ qua một chi tiết quan trọng rồi hay sao? Có khi nào là... Nhìn thấy vẻ mặt nghệch đi của tôi, bà chủ quán nước bèn nói tiếp. Đứa con thứ ba chính là đứa con trong bụng của cô Mận đó. Dù muốn dù không, nó vẫn là cốt nhục của ông Mạnh, là một giọt máu của dòng họ Đình, nên người ta cũng tính nó vô mới thành ra là bãi. À, không ngờ người đặt tên lại nhớ kỹ từng chi tiết đến như vậy. Ngay cả một người hay viết như tôi mà cũng không để ý đến. Không còn gì thắc mắc, tôi đứng lên trả tiền nước rồi chào bà chủ quán để về cho kịp chuyến xe. Đang lây hoay tìm chỗ nhét tiền thù lao cho bà thì chợt tôi nghe phía sau lưng có tiếng gọi lớn. À, bà Hoa à, nhanh lên, bà mau sang làng bên với tôi đi. Vợ thằng Tí nó khó sanh, máu chảy đầm địa bên kia kìa. Bà mụ bên kia đang luống cuống không biết làm sao hết, nhờ tôi qua trước bà phụ một tay. Bà mau thu xếp đi qua cứu người cho tôi đi. Bà chủ quán nước. À không, phải gọi là bà Hoa mới đúng. Bà Hoa lật đật lấy cái nón đội lên đầu rồi rời đi, để lại tôi đứng ở phía sau ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của bà. Hóa ra người kể cho tôi nghe câu chuyện lời nguyền 347 lại chính là bà Hoa, một trong những người đã từng đẩy cô Mận đi đến bước đường cùng. Trời về chiều, không khí ở làng quê không lạnh cũng không nóng, khiến cho cả người tôi dễ chịu vô cùng. Nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo khôn nguôi. Tôi không lạnh vì thời tiết, mà tôi lạnh vì lòng đố kỵ, lòng tham lam của con người. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Lời Nguyền 347 của tác giả Phong Tử. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở một bộ truyện mới nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.